Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, cầu nguyện đèn thần. Hứa tiên mấy ngày nay qua cực kỳ thoải mái. Chỉ cần không phải đi đêm nhiều, sẽ rất khó đụng tới cái quỷ gì quái. Nói trở lại, cũng chính là những năm này đường ban đêm đi thực sự quá nhiều. Dư Hằng quận bên trong tiểu quái, boss cơ bản cũng đều bị dọn sạch. Tuy nói công đức cũng không soát đầy, thực sự hỗ trợ che giấu một chút khí tức. Mà đối với yêu ma quỷ quái tới nói, hiện tại hứa tiên trên thân khí tức, đại khái cũng liền tương đương nhân sâm quả. Còn không đạt được thịt đường tăng trình độ, không đến mức cách hơn 10 dặm đất, liền có thể dẫn ra bọn hắn vị giác, dẫn tới bọn hắn không muốn sống xông lại tặng đầu người. Nhưng gần nhất hắn mang theo Lãnh Thanh Hàn, Hứa An An đi Tây Hồ chèo thuyền du ngoạn lúc, liền đụng phải Hải Không cùng Tiểu Long Nữ tại riêng tư gặp. Mà Tiểu Hòa Thượng tại đối mặt Tiểu Long Nữ thời điểm, dù là thương thế đã đều hoàn toàn khỏi rồi, vẫn như cũ là chịu biểu hiện. Hắn để cho ngạo kiều Tiểu Long Nữ xô đẩy vài cái, liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có đối mặt yêu ma quỷ quái lúc mãng kinh. Không thể không nói, Hải Không bộ này tam phẩm tiểu kim cương thể phách, ở đây tình cảnh này phía dưới, lại như thế thân nhẹ thể nhu dễ đạp đổ. Đối với cái này, hứa tiên không phắc có thể nói. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một cái từ, kỳ thật cực kỳ thích hợp Hải Không. Đó chính là, đầy máu yêu đương, tàn huyết bốn phía sóng, trạng thái toàn mãn lúc, Hải Không không đi đánh quái. Cả ngày ngay tại Tây Hồ bên cạnh cùng Tiểu Long Nữ nói chuyện yêu đương. Trạng thái kém đến không thịnh hành sau đó. Hắn vốn là có thể đánh thắng quái cũng đánh không lại. Ngược lại muốn trừ cầu viện. Không thể không nói. Vị này phục hổ chuyển thế là thật rối loạn. Cũng không biết hắn có hay không trí nhớ kiếp trước. Lúc này, hứa tiên vì để tránh cho bị hai cái tranh thủ tình cảm ra hỏa quân lên. Ngay tại nhà cửa ra vào đối diện Tây Hồ bên cạnh câu cá. Suy nghĩ bạch chơi một đầu là một đầu. Cơm chưa tiền lại có thể tiết kiệm một chút bạc. Ai, thuần túy là không quản lý việc nhà. Không biết củi gạo dầu muối tương giấm trà quý. Mà Nghiêm Đại Hải cũng không biết có phải hay không nhàn rỗi. Lại có rảnh qua tới. Tiên ca nhi, Nghiêm Đại Hải cách gọi dị thường thân cận. So trước kia thanh âm càng thêm dễ nghe. Hình như có chuyện nhờ trợ ý tứ. Nói đi, xem sớm ngươi đến. Hứa tiên cho hắn đưa tới một cái ghế. Nghi ngờ nói. Ừng ực, Nghiêm Đại Hải nuốt một ngụm nước bọt. Liền liếc mắt bốn phía. Liền cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một chiếc đèn. Cũng nói ra ngươi khả năng không tin. Nhưng đèn này bên trong có cái đèn thần. Có thể khiến người ta cầu nguyện. Thật giả. Hứa tiên nhíu mày, hắn không phải không tin. Tại tòa này thiên địa, cái gì đều có thể phát sinh. Đương nhiên thật, ta lừa ngươi làm gì? Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Hắn đưa tay lấy ra kia ngọn đèn. Phía trên khảm đầy đủ mọi màu sắc bảo thạch. Coi như chính là giá trị liên thành. Hình như cái bảo bối. Nhưng tại chiếc đèn này bên trên, hắn lại không cảm nhận được bất luận cái gì linh khí tồn tại. Thế nhưng, cái này vạn nhất bên trong liền có đèn thần đâu này. Vạn nhất hắn bản sự không đủ, không phát hiện được đâu này. Vạn nhất hắn thật có thể thỏa mãn một ít nguyện vọng đâu này. Hứa tiên não đại lập tức hiện ra một đống ý nghĩ. Tỷ như, nguyện vọng thứ nhất, mời cho ta cầu nguyện 100 lần cơ hội. Thế là, hắn ho nhẹ một tiếng, liền tràn đầy chờ mong hướng về phía đèn nói ra. Đèn thần a đèn thần, người có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng sao? Mấy tức qua đi, chiếc đèn này không phản ứng chút nào. Giờ phút này, cơn gió là kia một dạng ồn ào náo động. Một cái màu đen quạ đen oa oa oa từ trên trời bay qua. Hứa tiên sắc mặt tối đen. Hắn cho là mình giống như bị người đùa bỡn. Con mẹ nó, mà Nghiêm Đại Hải gặp hắn sắc mặt khó coi. Liền vội vàng nói. Đèn này bên trong vốn là có đèn thần, nhưng ta đã ước qua nguyện vọng, mà ta ước xong ba cái nguyện vọng sau đó, kia đèn thần liền chạy, Ta chính là sợ có hậu quả gì không? Này mới khiến ngươi xem một chút. Hứa Tiên ngây ngẩn cả người. Hắn liếc mắt không có thay đổi gì Nghiêm Đại Hải. Nghi ngờ nói. Ngươi cũng cho phép nguyện vọng gì? Nghiêm Đại Hải liếc mắt bốn phía. Lặng lẽ meo meo nói ra. Nguyện vọng thứ nhất. Ta trên giường có được 2 canh giờ năng lực tác chiến. Ta thử qua. Thật có. Nhưng ta thận có chút không chịu đựng nổi. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên làm sơ trầm ngâm. Kia cái thứ hai đâu này? Nghiêm Đại Hải liền mở miệng. Nguyện vọng thứ hai nha. Đó chính là để cho ta thận có thể chịu nổi. Cái này cũng có hiệu quả. Nhưng thận là không thành vấn đề. Ta thể lực lại có chút chống đỡ hết nổi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên trầm tư 3 giây đồng hồ. Lại hỏi. Cái thứ ba đâu này? Nghiêm Đại Hải thở dài. Đó chính là để cho ta thể lực cũng ăn được tiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên mặt không biểu tình đem thần đèn trả lại hắn. Nói ra, kia ngươi cảm giác ngươi có hậu quả gì không sao? Không có a, ngay tại lúc này ăn tương đối nhiều. Nhưng ta cũng là ăn mà thơm. Thân thể bội tốt, Nghiêm Đại Hải đứng dậy vỗ vỗ lồng ngực. Cảm giác chính mình trạng thái không phải quá tốt. Gọi là một cái kiêu ngạo. Hứa Tiên ánh mắt hơi phát sáng. Quan sát tỉ mỉ một bên Nghiêm Đại Hải thân thể. Ân, xác thực không có gì mau bệnh, coi như cũng không giống có sau đó di chứng bộ dáng. Nhất là tại thận cái này một khối, hắn thật đúng là nhận được cường hóa, thể chất phương diện đồng dạng có một ít biến hóa. Tuy nói không bằng võ phu kia một dạng cường hãn, nhưng tại trên giường 2 canh giờ, ít nhất có thể kiên trì được. Thế nhưng, cái rãnh, kia là đèn thần A, cầu nguyện thần đèn A, MMP. Hứa Tiên lập tức liền đau. Nghiêm Đại Hải đụng tới một cái có thể cầu nguyện thần đèn. Hắn liền cho phép cái này 3 cái nguyện vọng. Đại ca, người có chút tiền đồ có tốt hay không a? Không nói muốn hắn cái 100 vạn lượng bạc. Kia muốn 100 cái chung với chính mình lão bà xinh đẹp không quá phận a. Nhưng mà, theo Hứa Tiên hai mắt toát ra một đạo bạch quang. Hắn chợt phát hiện một vấn đề. Sau một khắc. Hắn lúc này nắm chặt Nghiêm Đại Hải cổ tay. Trong chốc lát, Hứa Tiên ngộ, kỳ thật Nghiêm Đại Hải di chứng đã phát tác qua. Hắn thiếu đi 2 năm thọ mệnh, nhưng tại trình độ nào đó tới nói. Chỉ là 2 năm thọ mệnh, tại những chỗ tốt này trước mặt, hình như, không tính vấn đề quá lớn a. Hứa Tiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lập tức hít một hơi lãnh khí. Hắn nhịn không được hỏi, kia đèn thần. Chạy rồi. Đúng a, hắn còn nói với ta tạ ơn đâu. Chấm ngoặc kép, nói ta giúp hắn giải trừ phong ấn. Kỳ thật ta càng muốn tạ ơn hắn. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải liếm môi một cái. 10 phần thỏa mãn, ngươi từ chỗ nào nhặt được kia ngọn đèn? Hứa Tiên hơi biến sắc mặt. Nghiêm Đại Hải nhún vai. Ra ngoài đi tản bộ lúc. Tại bờ sông nhặt được. Tựa hồ là Giang Nam lũ lụt cho nó vọt lên bờ. Còn tốt lão tử ánh mắt tốt, nếu không để người khác nhặt được liền thua lỗ. Chấm ngoặc kép, xác thực, người cũng coi như cứu người một mạng. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, nếu như là người bên ngoài cầu nguyện, kia trả giá đắt cũng tuyệt đối sẽ không ít như vậy. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử khả năng cũng cực lớn. Tỉ như có người bình thường nói mình muốn trở thành thần tiên. Cái này mẹ nó. Không nói đèn thần có bản lãnh này hay không? Liền tính thật có. Người kia cũng liền có thể xem như nửa giây thần tiên. Sau đó liền phải nguyên địa thăng thiên. Cùng lúc đó, Trần Do Càn cũng 10 phần vội vàng chạy tới. Hắn cùng Nghiêm Đại Hải quen thuộc ném đi cái ánh mắt. Ý vị của nó rất nhiều. Không cách nào nói tỉ mỉ. Sau đó, hắn cũng không chút nào cấm kỵ nói ra. Phiền phức lớn rồi. Dư Hằng quận gần nhất hiện ra cái tà thần, có thể giúp người cầu nguyện. Căn cứ trừ yêu ti dò xét, đã có hơn 30 người cầu nguyện, trong đó chết bất đắc kỳ tử 8 người. Cái gì? Nghiêm Đại Hải hít một hơi lãnh khí. Hắn sắc mặt trắng bệch dìu Hứa Tiên bả vai, toàn thân phát run hỏi dò. Ta cũng cầu nguyện a. Ta sẽ không phải chết rồi a. A, Trần Do Càn kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Người đây không phải thật tốt nha. Chỗ nào giống như ước qua nguyện bộ dáng. Cái khác cầu nguyện ra hòa. Không phải già mấy chục tuổi. Nhìn xem một đám Mỹ kiều nương lại bất lực. Nếu không thì chính là nằm tại gạch vàng. Giường bạc bên trên. Một bộ sắp tiến vào quan tài trạng thái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.